Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 57, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, ngôi nhà ở quận An Bình nói là loại hộ gia đình trung bình, nhưng trên thực tế sống hai người vẫn còn quá đủ khi hai người chuyển đến, mọi thứ đã sẵn sàng. Trong bốn phòng có một người làm phòng thay đồ, đầy quần áo của hai người. Giải Xuân Chiều làm ra bộ dáng rất không có kiến thức trêu chọc Phương Minh Chấp. Ôi, Minh Chấp, đây có phải là người mang túi sách trong truyền thuyết không? Sách ví cũng là túi sách. Đối Phương Minh Chấp mà nói, Giải Xuân Chiều nói cái gì tự nhiên đều đúng, hắn gật gật đầu, Nhu Thuận Thuận lại muốn dán lên người hắn Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều bị hắn làm rất ngứa ngáy, cười ha ha né tránh. Ngươi chờ một lát, chuyện này còn chưa đến thăm xong. Phương Minh Chấp đành phải chỉ ôm eo hắn, khóa ở bên cạnh mình, chậm rãi đi về phía thư phòng. Vậy ta trước tiên giới thiệu cho ngươi Trư Sói. Giải Xuân Chiều biết Trư là đại xưng của Phương Minh Chấp ông ngoại. Ba mặt của thư phòng đều bị niêm phong nghiêm ngặt, một mặt là một tấm bản đồ chi tiết, mỗi địa điểm mấu chốt đều dựa theo ghim và ghi chú rõ ràng viết rõ sự kiện và thời gian cụ thể, giữa các sự kiện liên quan dùng đường màu đỏ nối liền, dày đặc dệt thành một cái lưới lớn màu đỏ, giữa lưới lớn trống rỗng một cái móng tay, là một thành phố châu Âu. Trừ là một hỗn hợp chung. Anh, mẹ ông ban đầu là một nhà toán học rất xuất sắc, từ khi còn nhỏ đã theo gia đình chuyển đến Anh, ở độ tuổi 30 tình cờ gặp một quý ông trẻ ở Lâm Quận. Nhưng thân phận chân chính của vị thân sĩ kia lại là địa đầu xà tàn nhẫn lại bạo ngược. Trư Sói là sản phẩm của một hành động đơn phương, nhưng sau đó mẹ của ông đã thực sự rơi vào tình yêu với con rắn, và hai người đã ở bên nhau trong một thời gian. Chẳng Trư Sói còn chưa sinh ra, phụ thân hắn đã chết trong một cuộc đấu súng. Mẹ anh một mình đưa anh ra khỏi gia đình cũ và định cư ở Ơ Lơ. Phàng Minh chỉ vào một trong những thiếu sót ở giữa mạng lưới đỏ. Kể từ đó, mẹ anh ấy gần như hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp của mình và uống rượu và cờ bạc cả ngày. Nhưng cô ấy Trư rất cao đối với Sói Trư, và con sói cũng hoàn toàn thừa hưởng trí thông minh của mình, hầu như tất cả mọi thứ có thể được thực hiện tốt. Nhưng mẹ anh ta không hài lòng vì anh ta không đủ giống cha mình và thường đánh đập anh ta, lạm dụng anh ta. Trư 17 tuổi vào đại học chuyên ngành sức khỏe tâm thần và tinh thần, mẹ ông qua đời cùng năm đó. Giải Xuân Chiều nghe được kinh hồn bạt gan, đào bỏ phần bối cảnh gia đình, Trư Sói nghe giống như một phiên bản cũ của Phương Minh Chấp. Khi anh ấy tốt nghiệp năm 20 tuổi, anh ấy đã kết hôn với con gái của thị trưởng địa phương, có hai cô con gái tương ứng là mẹ của tôi và Đồng Hoa. Con gái của ông giống như mẹ của mình, hèn nhát và không có khả năng, hoàn toàn là con rối của mình. Nghề nghiệp bề ngoài của ông là một nhà phân tích tâm thần, nhưng danh tính thực sự của ông là một tội phạm hỏa. Ông là hoàn hảo từ ngoại hình và trí thông minh của mình như là một bản sao của mẹ mình. Nhưng về cơ bản ông đã sao chép cha mình, ích kỷ và kiểm soát. Sự kết hợp của họ cho phép anh ta tự do bơi xung quanh các khe hở của thế giới. Ông tích lũy sự giàu có và phát triển một số sở thích nhỏ cùng một lúc. Phương Minh Chấp nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như đang nói chuyện không liên quan gì đến mình. Giải Xuân Chiều nắm tay hắn, mới phát hiện trong lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Chiều chủ động ôm lấy lưng anh, rất dịu dàng vỗ vỗ sở. Tôi đang ở đây, Phương Minh Chấp nhận nhìn về phía đường màu đỏ phức tạp. Ngay khi tôi đến thành phố ra giới, anh ấy đã chia một phần thời gian đến, quanh năm hai đầu bay. Anh ấy kiểm soát tôi, rất cẩn thận và có hệ thống. Ông kể cho tôi nghe những câu chuyện về quá khứ của mình mà không cần đặt trước, sử dụng tôi như một thí nghiệm để truyền đạt cho tôi ý tưởng trung tâm rất đơn giản, không có cảm xúc. Hắn đồng thời cũng khống chế Đồng Hoa, nhưng hắn chỉ muốn dùng Đồng Hoa kiềm chế ta, cũng không quá cố ý ảnh hưởng đến tư duy của nàng. Trư thực sự là một người rất mạnh mẽ, nhưng ông sẽ làm cho những sai lầm mà tất cả các cường giả sẽ làm. Ông cảm thấy tôi, ông hít một hơi nhẹ nhàng, ông cảm thấy rằng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi anh ta. Kể từ khi tôi bắt đầu với một người nào đó để bảo vệ, tôi đã bắt đầu thu thập thông tin về chuỗi công nghiệp của mình. Đế chế của ông rất phức tạp nhưng nó không phải là bất khả xâm phạm. Và tôi có thể mô phỏng suy nghĩ của mình. Phàng Minh mỉm cười tự giễu. Chúng tôi thực sự giống nhau. Giải Xuân Chiều nhìn đôi mắt ảm đạm dần dần của anh, nắm tay anh đặt lên bụng mình. Bây giờ anh có thể nấu ăn không? Tôi đói rồi. Ánh mắt Phương Minh Chấp dưới ánh mắt Giải Xuân Thủy Chiều từ từ mềm nhũn, hắn rất nhút nhát nói. Xuân Thủy, ngươi thích cơm ta làm sao? Giải Xuân Chiều dẫn anh đi vào bếp. Khi tôi biết người đưa cơm cho tôi là anh chứ không phải mẹ tôi rất tiếc. Chúng tôi kéo xuống, bữa ăn yêu thích của tôi sẽ không thể ăn được. Phương Minh Chấp ở phía sau lên tiếng nói. Vậy nếu sau này tôi nấu cơm không ngon, anh còn thích tôi chứ? Giải Xuân Chiều có chút nghi hoặc, người đã làm ngon rồi, sao còn có thể làm không ngon? Phương Minh Chấp không nói gì, nhìn một cái chính là tạm thời không thể tạo ra một lý do tốt. Giải Xuân Chiều nhớ tới Tôn Vĩ cùng hắn nói Phương Minh Chấp nhận khứu giác tạm thời thất bại, vị giác cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Giải Xuân Chiều trong lòng chua xót lại sáng lên một khuôn mặt tươi cười. Không được, bình thường tiểu tử của ngươi không thành thật. Nếu nó không ăn tốt, không chắc chắn làm thế nào để quang tôi. Phương Minh Chấp nhận một khi gặp phải vấn đề Giải Xuân Thủy Triều, ba đầu sáu cánh tay liền tập thể tan tầm. Ông có chút lo lắng nắm lấy tóc vội vàng nói ra sự thật. Tôi chỉ là một chút mùi không thể ngửi thấy, Sun Wei nói uống thuốc đúng giờ sẽ tốt. Giải Xuân Chiều mở cửa tủ lạnh ra, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra cao hứng mất hứng. Viết hoa đàn hương có mùi tốt như vậy không? Phương Minh Chấp không nghĩ tới hắn biết lấy lòng ôm cọ ở phía sau hắn. Ta là bởi vì Xuân Chiều mới thích ngươi, đừng tức giận. Giải Xuân Chiều ném cho anh ta một cái cà tím. Bạn có thể làm điều đó bằng cách đốt cà tím. Phương Minh do dự, gật đầu, nhưng tôi không làm điều đó. Giải Xuân Chiều khởi động lông mày, lặp đi lặp lại. Nhưng bạn không làm điều đó. Phương Minh nắm lấy eo anh ôm anh đi vào bếp. Cái đó quá béo, không dễ tiêu hóa. Tôi có thể làm cho bạn một halogen cà tím, với cà tím và cà chua, được chứ? Giải Xuân Chiều lạnh lùng mặt. Tôn Vĩ bảo ta quản ngươi, lại không cho ngươi quản ta. Phương Minh Chấp nhận đặt anh vững vàng ở một bên hồ bơi. Nhưng anh ấy bảo tôi chăm sóc tốt cho anh. Sau đó, tôi nghiêm túc rửa cà tím. Phương Minh vội vàng chuẩn bị nguyên liệu, đang làm nóng cà chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Chiều từng miếng nhai từng miếng bưởi đỏ vừa lột đĩa ra cho anh, rất tò mò hỏi. Thật ra tôi vẫn rất tò mò, sao anh lại làm món ăn địa phương như vậy? Anh không đi ra nước ngoài từ khi còn nhỏ sao? Cho dù là tự lập sớm, không nên cũng là ăn nhiều bữa cơm lạnh sao? Phương Minh Chấp không nói gì, bắt đầu nghiêm túc thay đổi đao cho cánh gà, lỗ tai lại mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Giải Xuân Chiều đến hứng thú, ngậm một miếng bưởi đỏ, ngón trỏ đặt trên cằm. Dì nấu cơm Phương gia dạy cho con, cũng không giống như, bạn đã làm rất nhiều. Phương Minh Chấp có chút ngượng ngùng nói. Ta đi học, trái cây trong miệng Giải Xuân Chiều thiếu chút nữa bị kinh hãi, hắn trừng mắt nói. Học được, bạn đã học được điều đó tại trường đầu bếp. Phương Minh Chấp nhận quay đầu nhìn Giải Xuân Chiều, rất nghiêm túc giải thích. Tôi vốn biết nấu cơm, sau đó tôi biết dạ dày của anh không tốt lắm, liền để người tìm được một vị tiên sinh hiểu ăn. Lúc đầu tôi ôm thái độ học thuốc để bái sư, nhưng ông nói rằng người bình thường ăn một chế độ ăn uống hợp lý có thể có một cơ thể tốt, thay vì đặt hy vọng vào bữa ăn thuốc tốt hơn là kết hợp hương vị của thực phẩm với nhau, để cho những người ăn để có được một tâm trạng hạnh phúc. Giải Xuân Chiều biết hắn là vì mình, cũng biết Phương Minh Chấp nói nhẹ nhàng, nhưng loại người như hắn nói thường là ngoại vật nhạt nhẽo, cũng không biết rốt cuộc hắn vì bái sư mà trả giá cái gì. Càng tiếp xúc với Phương Minh Chấp, Giải Xuân Chiều càng có thể nhìn thấy viên nhiệt tình bị đóng băng. Hắn biết Phương Minh Chấp và lão quái vật kia không giống nhau, cho dù Phương Minh Chấp không biết biểu đạt tình yêu như thế nào, nhưng kỳ thật hắn trong hoàn cảnh khó khăn vẫn biết mò mẫm vì người mình yêu trả giá chính là khó có thể quý giá. Giải Xuân Chiều nhét một miếng bưởi hồng tây vào miệng Phương Minh. Ngọt không ngọt sao? Phương Minh Chấp ngũ quan đều nhăn nheo, nhưng vẫn miễn cưỡng nói. Ngọt ngào, Giải Xuân Chiều có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là chua sao? Ông đã ăn một miếng một lần nữa. Ông nói. Phương Minh Chấp lặng lẽ rót thêm một ít giấm vào nồi, đợi đến lúc sắp khởi động nồi, gắp một đũa cà tím thổi thổi, khẩn trương đưa đến bên miệng Giải Xuân Chiều. Anh nếm thử, hương vị có được không? Giải Xuân Chiều cắn đi cà tím, gào thét hít vào nhai, hướng Phương Minh nắm lấy ngón tay cái. Mẹ Tâm Dương chính là biết nấu cơm. Phương Minh Chấp thở phào nhẹ nhõm, đem thức ăn toàn bộ nở ra, lại nhìn cơm cùng cánh gà. Nhà bếp được lấp đầy với mùi thơm của bữa ăn. Phương Minh Chấp, Giải Xuân Chiều ở Giải Vân Đào rơi xuống tật xấu, thấy người khác nấu cơm liền muốn ở bên cạnh chướng ngại vật. Người nói kỳ quái không kỳ quái, chỉ là ngươi không nấu cơm cho ta khoảng thời gian đó, ta nghe thấy mùi cơm liền ghê tởm. Nhưng tôi không bao giờ có thể chết đói những đứa trẻ, vì vậy tôi miễn cưỡng ăn nó. Nhưng ngươi nấu cơm ta ở bên cạnh cũng không sao, ngươi nói tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Không phải là cha nó nấu cơm nó sẽ không cho tôi ăn sao? Phương Minh nghe anh nói như vậy, rất nghiêm túc nhìn qua, bộ giường có chút hung dữ. Anh luôn ăn không ngon sao? Giải Xuân Chiều phốc phốc cười. Không phải ta nói ngươi, năng lực nắm bắt trọng điểm của ngài rốt cuộc học ở đâu? Phương Minh Chấp cũng không kiêng dè chuyện cũ nữa, rất thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi được huấn luyện như vậy, trực tiếp nắm bắt nội dung mình quan tâm nhất. Giải Xuân Chiều nghe thấy một câu thổ hồn trực tiếp như vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhân tài a, ngươi quả nhiên học cái gì lên tay cũng nhanh. Phương Minh Chấp căn bản không hiểu hắn đang nói cái gì, cẩn thận đem đĩa chỉ chứa một nửa đồ ăn bưng cho hắn. Ngươi có thể bưng được không? Giải Xuân Chiều khinh bỉ nhìn nửa đĩa thức ăn. Thế nào, tôi có yếu đuối như vậy trong tâm trí của bạn? Phương Minh Chấp lại lắc đầu. Không, trên diễn đàn có người nói với tôi, Xuân Chiều không quá giỏi bưng đồ. Suy nghĩ và nói thêm, đặc biệt là các món ăn và bát. Giải Xuân Chiều vui vẻ, nghiến răng. Tôi muốn gửi yêu ta ếch để hiểu Vân Đào. Anh có đưa tiền cho anh ta không? Phương Minh thành thật nói. Cho, Giải Xuân Chiều quả thực không muốn để ý đến hắn, kết quả ăn một miếng cánh gà lại nhịn không được. Minh Chấp cân nhắc chuyển sang làm đầu bếp sao? Phương Minh Chấp nhận cạo xương gà cho anh, lột từng miếng thịt ra bỏ vào bát Giải Xuân Chiều. Lúc ăn cơm đừng nói chuyện, không tốt cho dạ dày. Giải Xuân Chiều quả thực không nghĩ ra, Phương Minh Chấp loại năng lực học tập này, từ Giải Vân Đào học cái gì tới đây không được a, phải học hắn làm mẹ. Cách chương.